bị cầm cố đích ba ba. Chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được Lý Lập Cảnh sắp xếp, Trung Giật nhanh chóng được đưa đến trường nhã nhạc, trường học dành cho quý tộc, mặc dù học sinh ở đây không nhiều nhưng đều thuộc hàng danh giá. Giáo viên chủ yếu đều nổi tiếng hoặc đã qua đào tạo tại nước ngoài. Thiết bị học tập trong trường thì khỏi phải bàn, chỉ có thể dùng hai chữ, sang quý, để nói về ngôi trường này. Ân Kiện Nam lúc chọn trường này cho Nhạc Nhạc vốn cũng chỉ phải bỏ ra một chút tiền. Nói cách khác, trường học này vốn là sản nghiệp nhà hắn. Hắn là con trai duy nhất của nhà họ Ân, trên hắn còn có ba người chị. Cho nên nói đơn giản thì trường học này là do hắn mở ra. Ngồi trong xe, Trung Giật có cảm giác như đang làm chuyện xấu, vừa lo âu lại vừa hưng phấn. Hắn chỉnh lại cổ áo sơ, mi nhằm che đi hạng quyền trên cổ, bên trong chỉ còn đau một chút nhưng hắn vẫn cảm thấy không thoải mái. Hắn không hiểu cảm giác đó là gì, hình như là cái cảm giác thiếu an toàn thì phải. Trung Giật rầu rĩ nghĩ, người có khỏe không? Lý Lập Cảnh ngồi bên cạnh đột nhiên hỏi. Trung Giật chỉ nhẹ gật đầu, dường như không hề cảm thấy hăng hái khi được quan tâm như thế. Một lát sau, Trung Giật đột nhiên nở nụ cười. Nụ cười này thật quá mê người, khuôn mặt trắng nõn như hoa sen mới nở, cảm thấy như toát ra sự thoát tục thanh thoát, mắt phải lại hơi co giật. Nếu mình có thể câu dẫn người kia, vậy thì, chiều đó không có tác dụng với ta đâu. Lý Lập Cảnh nghiêm túc nói. Trung Giật phẫn nộ gục đầu, cảm thấy chán ghét chính mình. Người biết từ trước đến nay người ta bội phục nhất là ai không? Một lúc sau, Lý Lập Cảnh đột nhiên mở miệng hỏi. Trung Giật lắc lắc nhưng đầu cũng không nâng lên một chút nào, hắn không hề có hứng thú với đề tài này. Đó chính là Ân Kiện Nam lão đại, Lý Lập Cảnh giải thích, câu trả lời làm Trung Giật vô cùng ngạc nhiên, lão đại là một người cứng rắn, người bình thường bị đâm vào ngực đã sớm ngã xuống rồi. Vậy mà hắn, bị ngươi đâm vào, cách tim có một chút nhưng vẫn chống giữ được. Trước khi ngất đi cũng lệnh cho bọn ta tìm kiếm ngươi, bảo vệ ngươi cho bằng được, khi cần thiết có thể đắc tội với người nhà hắn. Thậm chí, ngay cả việc nhập học của con ngươi, hắn cũng sắp xếp ổn thỏa. Vậy đúng là phải cảm tạ hắn, Trung Giật thờ ơ nói. Nhưng làm ta cảm động nhất là khi hắn bị thương như vậy mà vẫn cho rời đi phân nửa số giáo viên, kiên trì tận mắt thấy được ngươi mới bằng lòng đi cấp cứu. Lão đại quả nhiên là một nam nhân chính trực, người như thế muốn gì chẳng lẽ lại không có được sao? Nếu chỉ phiến diện nghe theo lời Lý Lập Cảnh nói, Trung Giật có thể khẳng định Ân Kiện Nam chính là một vĩ nhân rồi. Vậy loại người như mình đây sao lại dám gây khó dễ cho vĩ nhân? Người như thế muốn gì chẳng lẽ lại không có được sao? Chính xác, những lời này không sai chút nào. Một người có thể nhẫn tâm đến mức như hắn nhất định sẽ không để tuột mất thứ gì. Nhưng ta đáng bị như vậy sao? Vừa sinh ra ta đã đắc tội với hắn ư, ta đã thuận theo hắn, bị giam hãm, phải sống cuộc sống hắn bố thí cho. Vì sao người khác lại cho rằng ta là hồ mị, ác tâm, tiện hóa, cả người Trung Giật gần như phát đau. Hắn dốc sức hít một hơi, không khí trong xe vô cùng khó chịu khiến hắn thấy không thoải mái. Nếu bây giờ thả ngươi tự do, ngươi có thể tự lực cánh sinh sao? Lý Lập Cảnh bình thản hỏi, ta không biết, có thể là không còn cách nào để sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng có chết thì cũng được chết trong tự do, cũng còn được làm con người. Ngây thơ, Lý Lập Cảnh khinh thường nói. Trung Giật quay đầu đi giả vờ ngủ, không thèm để ý đến hắn. Tới khi đến trường tiểu học Nhã Nhạc, Trung Giật mới hỏi. Ngươi không phải thủ hạ của Ân Kiện Nam, ngươi là ai? Ta thật sự là thủ hạ của hắn, chỉ có điều ta với hắn còn là bạn thời đại học, hắn đặc biệt điều ta đến đây bảo vệ ngươi. Về chuyện giữa hắn và ngươi ta đã sớm nghe qua. Nhìn hắn phải yêu khổ cực như vậy, ta thực sự rất lo lắng cho hắn. Ý ngươi là hắn so với ta còn thiệt thòi hơn sao? Ha ha, Trung Giật mỉm cười hỏi, trái tim từng trận co buốt. Vì có sự giúp đỡ nên Trung Giật rất nhanh chóng được đưa đến phòng tiếp phụ huynh của trường. Do lai lịch của hắn không hề tầm thường, giáo viên trong trường không dám chậm trễ với hắn. Hiệu trưởng cùng giáo viên chủ nhiệm đều tự mình tới nghênh đón. Trung Giật ân cần đáp lại tất cả, bởi vì, hắn vốn ít nói chuyện với người ngoài, bình thường hắn cũng không hiểu phải nói cái gì. Hắn vốn rất hay lúng túng khi chạm mặt với người có chức vụ. Vậy nên tình cảnh này làm hắn cảm giác rất khó ứng phó. Mình chẳng lẽ chỉ thích hợp nấp sau Ân Kiện Nam, mang thân phận nô lệ cùng người yêu của hắn, mới ngồi được một chút, vẻ mặt Trung Giật đã cười đến độ cứng đơ rồi. Cũng may vừa lúc đó có mấy đứa nhỏ từ song trấn cửa ló đầu nhìn vào. Mặc dù hiệu trưởng vẫn còn đang nói, Trung Giật không hề nghĩ ngợi gì liền vẫy tay với mấy đứa nhỏ kia. Vẻ thân thiện của hắn khiến cho một số học sinh lớn mật dám tiến vào. các cháu là bạn cùng lớp với Bạch Duẫn Nhạc à, các cháu biết bạn ấy ở đâu không? Trung giật vui vẻ hỏi. Vâng, chúng cháu là bạn cùng lớp với Bạch Duẫn Nhạc. Bạch Duẫn Nhạc vẽ tranh rất đẹp à, chúng cháu cũng chọn cậu ấy làm lớp trưởng nữa. Chốc lát cả đám học sinh bắt đầu ba mồm bảy miệng nói theo, những học sinh ở ngoài cửa sổ không có việc gì cũng vào nốt. Hiệu trưởng thấy dấu giày làm bẩn thảm tức giận nhíu mày, nhưng thấy Trung Giật đang vui nên không dám nói gì. Anh ơi, anh thật sự là ba của Duẫn Nhạc sao? Một bé gái đáng yêu hỏi. Đúng vậy, ba mẹ của các cháu đâu? Có đến không? Trung Giật cười hỏi. Có ạ, nhưng bọn họ đã về hết rồi. Bé gái trả lời, anh thật xinh đẹp quá, em có thể vuốt tóc anh một chút không? Một bé trai rụt rè hỏi. Được chứ, Trung Giật đưa đầu lại gần. Ai ngờ chỉ trong chốc lát trên đầu có thêm 7-8 bàn tay bé nhỏ. Đột nhiên, một bé gái không biết từ đâu leo lên trên đùi hắn ngồi. Trung Giật hơi cảm thấy đau nhưng cũng không đẩy ra. Cứ như vậy, toàn bộ học sinh đều leo lên ngồi trên đấy. Wow, anh đeo vòng cổ ra, anh có thể tháo ra cho em mượn chút được không? Trước ánh mắt ngây thơ của lũ trẻ, Trung Giật thấy đau nhói trong tim, gượng cười nói. Không được, vòng này rất quý, không thể nghịch lung tung. Wow, bị một đám trẻ con vây quanh cảm giác khó chịu nhưng cũng thật ngọt ngào. Còn có, bàn tay nhỏ bé của chúng cứ sờ loạn người mình. Em có thể đổi ba em lấy anh được không? Anh làm ba em nhé. Một đứa trẻ mập mạp hỏi. Anh có phải là ngôi sao không? Hình như em đã thấy anh trên TV rồi. Một đứa bé nhỏ con hỏi tiếp lời. Anh ơi, em tặng anh này. Một bé gái e lệ cầm tấm vải thêu đôi đưa ra. Nhìn ánh mắt tràn đầy mong chờ của cô bé, Trung Giật ngần cả người không biết có nên nhận hay không. Lần đầu tiên có người tặng vải thêu đôi cho mình, xin anh hãy nhận lấy đi mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bé gái kiên trì, Trung Giật không còn cách nào khác đành nhận lấy. Đột nhiên má phải có chút lạnh, cô bé tặng vải đôi bất ngờ tát nhẹ lên má phải Trung Giật. Này rất, rất, sau đó, bé gái trên đùi cũng không chịu ngồi yếu thế mà tấn công má trái của hắn. Đây là, đứa nhỏ này, trời ạ, Trung Giật tiến không được mà lùi cũng không xong, rơi vào tình thế khó xử. Cút ngay, đột nhiên một thanh âm như sét đánh vang lên, nhạc nhạc từ cửa chạy vào. Trung Giật còn chưa lấy lại được tinh thần, đám bạn xung quanh đã bị nhạc nhạc đuổi hết. Cút ngay, đây là ba của tớ, không phải ba các bạn, nhạc nhạc tức giận nói. Miếng vải thêu đôi trên tay Trung Giật cũng bị nhạc nhạc vứt ném về phía bạn học. Lần đầu tiên Trung Giật mới biết nhạc nhạc nổi giận với bạn bè là như thế nào. Trung Giật biết là nó ghen tị, cũng biết nó cá tính quật cường không dễ gì tự nhận khuyết điểm, hắn cố gắng nghiêm túc mà nói với nhạc nhạc. Con không nên cư xử như vậy với bạn học, phải hòa thuận với bạn bè chứ. Đột một trên môi có cảm giác mềm mại, Trung Giật kinh ngạc nhìn thấy khuôn mặt nhạc nhạc phóng đại lên. Nó đang hôn môi mình, không hề do dự, hắn liền lập tức dùng tay đẩy ra. Nhưng bờ môi mềm mại không dễ dàng mà rời đi, Trung Giật hơi lưỡng lự đánh cho nhạc nhạc một bạt tai. Ba là của tớ, không cho các bạn cùng đoạt ba. Một bên má nhạc nhạc bắt đầu hồng lên, chỉ về phía đám bạn kia tức giận cảnh cáo. Trung Giật thấy xấu hổ vô cùng, nắm tay nhạc nhạc kéo ra khỏi phòng. Vừa đi hắn vừa hổn hển nói với nhạc nhạc, con đã trưởng thành rồi, vì thế từ nay về sau không được hôn ba nữa. Bởi vì quá xấu hổ, Trung Giật mặc nhiên mắng mỏ. Nhạc nhạc đi theo sau hắn không nói gì, khuôn mặt nhỏ nhắn cứng ngắc xanh mét lại. Vừa nãy ba đánh nó một cái bạt tay đã làm nó mất mặt lắm rồi, vậy mà giờ cũng không an ủi nó. Từ nay ba đừng đến trường học tìm con nữa. Nhạc nhạc quả quyết nói. Vì sao? Trung Giật miệng lưỡi khô khốc hỏi. Câu này quen quá, khi đó Thiệu Diệp cũng từng nói như vậy. Vì sao bây giờ nhạc nhạc cũng, nó có biết mình phải khó khăn lắm mới đến gặp được nó không? Vì sao không cho ba đến trường học tìm con nữa? Con không phải thích nhất được ở cùng ba sao? Không phải con thích được ba cho đi chơi khu vui chơi? Đi vườn thú, đi ăn lúa mạch sao? Trung Giật nhẹ nhàng hỏi. Tim hắn đập dồn dập, tâm can bảo bối của mình lại hiểu nhầm cái gì rồi. Bây giờ con không thích nữa. Nhạc nhạc bị dồn nén liền nóng nảy nói lớn. Tiếp theo, nó đột nhiên xoay người đối mặt với Trung Giật. Ba, sau này ba ở nhà đợi con. Khi nào tan học con sẽ nhanh chóng trở về cùng ba, ba không nên ra ngoài tìm con. Nếu như ba muốn ra ngoài nhất định phải có con theo cùng. Nhạc nhạc nghiêm mặt nói, nửa bên mặt vẫn còn sưng đỏ. Trung Giật biết nhạc nhạc muốn độc chiếm. Nhưng vì sao trái tim lại không ngừng chua xót, Trung Giật không muốn để cho những kỷ niệm đau thương trong quá khứ hiện về. Nhạc nhạc chỉ là một đứa trẻ, mình không nên suy nghĩ quá nhiều, nhưng, ba mau chấp nhận đi, Nhạc Nhạc cố chấp, được, Trung Giật miễn cưỡng trả lời. Cứ như thế, hai cha con dắt nhau đi dạo khắp sân trường, đám vệ sĩ cũng không quên theo sát phía sau. Trung Giật vốn định nhân lúc Ân Kiện Nam đang hôn mê mà tìm cách mang Nhạc Nhạc bỏ trốn. Dù có đôi chút khó khăn nhưng Nhạc Nhạc đã trong tay mình, vật ở hậu đình cũng lấy ra rồi. Đây đúng là một cơ hội tốt, nhưng hiện giờ lại phát sinh chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực sự không có tâm trạng nữa. Trung Giật không biết phải làm thế nào, là hắn cần ta, hay ta cần hắn, 10 năm toàn bộ đều đã rối loạn hết rồi. Hai cha con dắt nhau ra ghế ngồi, lần đầu tiên hai cha con ngồi cạnh nhau mà không nói gì. Ba, Nhạc Nhạc lúc nãy có phải rất xấu không? Con xin lỗi, ba, Nhạc Nhạc khẽ nói, Trung Giật chỉ biết lắc đầu cười gượng. Ba có phải đang giận không? Ba có phải đang muốn khóc không? Nhạc Nhạc tiếp tục hỏi. Không có, Trung Giật cố mỉm cười ôn hòa với Nhạc Nhạc, nhưng hai tròng mắt của ba cứ như muốn khóc ấy. Tay Nhạc Nhạc nhẹ nhàng gạt qua khóe mắt Trung Giật, nước mắt cũng từ khóe mắt Trung Giật chảy xuống. Bạch thiếu gia đã tỉnh lại, hắn muốn ngươi lập tức trở về. Lý Lập Cảnh thông báo. Được, Trung Giật mệt mỏi đứng lên. Nhạc Nhạc con đi học đi, ba phải về rồi. Ba, buổi chiều con không có tiết học, con về cùng ba. Nhạc Nhạc trộm nhìn Trung Giật, không hiểu vì sao ba lại rầu rĩ đến vậy. Ba muốn đi thăm Ân thúc thúc, con cứ theo chú Trường Bách về nhà đi. Trung Giật gọi Trường Bách nhờ hắn đưa Nhạc Nhạc về. Lúc này tạm không nên nghĩ đến Nhạc Nhạc nữa. Nhạc Nhạc không muốn nhưng lại nhìn thấy sắc mặt Trung Giật không được tốt. Vậy ba nhớ mau trở về nha, con ở nhà chờ ba. Nhạc Nhạc cứ dặn dò mãi rồi mới theo Trường Bách về nhà. Đợi Nhạc Nhạc đi rồi, Trung Giật cũng đứng dậy ra xe. Đi dọc hành lang khuôn viên trường, giữa hành lang là một tấm gương lớn, Trung Giật vô tình nhìn vào. Bỗng dưng liền cảm thấy hoảng sợ, cả người bắt đầu run lên, con người đen như mực tựa lưu tinh giữa thiên hà, như bất cứ lúc nào cũng trực khóc. Đôi mắt lớn hơn bình thường, run rẩy theo hàng mi dày tinh tế. Bộ dáng khiến người ta phải động lòng thương xót, đây không phải mình, Trung Giật phẫn nộ tiến nhanh, đồng thời người trong gương cũng tiến lại gần, sống mũi cao như ngọn núi mùa thu. Hai cánh mũi rất tinh xảo tựa ngọn núi trong mây đính trên khuôn mặt. Đôi má hơi hơi như mây khói mang vẻ mỏng manh yếu ớt. Mày ngài dày, rậm như đôi cánh màu mực sen lẫn kiếm khí như vừa muốn ở lại vừa muốn bay vào tóc mai nhưng đành bất lực. Đôi mày ngài này đã vẽ nên một dấu móc làm lay động lòng người. Làn da trắng như tuyết không cảm xúc mà mát lạnh, mơ hồ như làn khói mờ ảo trên đầm sâu lại như một đóa hoa lan đọng sương ẩn cư trong thâm cốc trong lúc cực đỉnh hóa thành một linh hồn trong không trung. Đôi môi cong vừa phải ẩn trong nét mềm mại có thể thấy được sự cứng cáp. Đôi môi ấy cứ như bị đè nén cô đơn dưới ngọn núi cao. Mái tóc dài như mây đen bay trong gió. Trên cái cổ nhỏ nhắn trắng như sứ chưa bằng nắm tay là hạng quyền như muốn khóa lại mùi vị của cấm dục và nhược dục. Đây không phải mình, không phải mình, không phải, không phải. Cổ tay trắng nhỏ chút hết tức giận vào tấm gương. Tiếng bang bang phát ra cũng với hình ảnh người trong gương đang bất lực bối rối. Giữa vườn trường, Trung Giật không thể nhìn ra chính mình ngày trước. Phong thái ngang ngược ngông cuồng, thân hình khỏe mạnh cứng cáp toàn thân luôn tràn ngập nhiệt huyết nam nhi, hoàn toàn không thấy nữa rồi. Trung Giật kích động bứt mái tóc dài, mái tóc đã khiến trái tim bao nữ nhi rung động. Là ai đã biến mình thành hình dạng này? Trung Giật cố gắng hết sức đấm mạnh tấm gương lớn nhưng đành bất lực. Cái gương vẫn trơ trơ đứng đó nhưng bản thân hắn lại bị ngã về phía sau. Trung Giật thuận thế ngã vào Lý Lập Cảnh thất thần thì thào hỏi. Đó không phải ta, là ai biến ta thành như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi biết không, ta có cảm giác ngươi là người không thích hợp với tự do. Lý Lập Cảnh thản nhiên nói. Con, cách chương.